Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 818, tiền số. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ. Tinh tế X chiến cảnh, mô hình bốc lửa. Đột nhiên nhắc nhở liền ta. Tiểu băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở lý trí bên người. Vẻ mặt thành thật nhìn lý trí nói. Nhắc nhở ngươi cái gì? Lý trí cười hỏi. Tiểu băng suy nghĩ một chút nói. Có lẽ chúng ta không cần phải chờ đợi điện thoại di động lượng tiêu thụ. Hoặc là băng hồn trí năng phân tử phân thân số lượng nổ lớn. Mới có thể để cho băng hồn trí năng thăng cấp. Đổi cái phương thức làm. Có lẽ tới biện pháp nhanh chóng hơn. Băng hồn trí năng đã đến cấp 7. Cho dù là lại tăng lên một cấp, cũng là muôn vàn khó khăn. Trước kia tiểu băng dự định là cùng giả tưởng Internet sân thượng thông dụng, sau này tập trung giả tưởng Internet lực lượng, khiến cho băng hồn trí năng lên tới cấp 8. Nói một chút xem, đổi một cái phương thức gì? Lý trí nhìn nàng, hơi sững sốt một chút, bình tĩnh hỏi. Loài người tham lam, đối với kim tiền dục vọng, lấy được thấp đưa vào hồi báo cao tâm lý mà. Nói thí dụ như, tỉ như, bản hạn chế, tinh tế ích chiến cảnh. Tiểu băng nói, tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Thật ra thì bản hạn chế cùng không bản hạn chế có trên bản chất khác biệt sao? Không có, đơn giản chính là nhiều hai cái biên mã. Giá ra xưởng cách đều là giống nhau, chế tạo chi phí, tất cả nguyên liệu lên, cũng không có bất kỳ khác biệt, nhưng là bản số lượng hạn chế, tinh tế ít chiến cảnh, tại sao liền có thể trị giá mấy chục ngàn đồng tiền một cái, mà có tinh mỹ túi đựng, phổ thông bản, tinh tế ít chiến cảnh, ngược lại chỉ đáng giá 1.000 đồng tiền đâu, nói trắng ra. Thật ra thì cũng không phải là bởi vì cái gọi là bản hạn chế, tinh tế ích chiến cảnh mô hình có nhiều thưa thớt, chân quý, mà là mọi người tham lam tâm lý đang làm ma. Nó có thể sao tác điểm gen. Dĩ nhiên cái này cái gọi là điểm gen hoàn toàn là thành lập ở tập đoàn băng hồn thế lực. Sức ảnh hưởng, phóng xạ lực dưới, ông chủ, ta muốn khởi động băng hồn trí năng. Khu khối liên thăng cấp kiểu mẫu, vận dụng toàn cầu sức tính toán tính, tăng lên băng hồn trí năng cấp bậc. Tiểu băng nhìn lý trí, tĩnh táo nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Khu khối liên thăng cấp kiểu mẫu, lý trí nhìn chằm chằm nàng, hỏi, có thể cùng ta cặn kẽ nói một chút không? Có thể, tiểu băng gật đầu. Giải thích, khu khối liên kỹ thuật đã xu hướng với hoàn thiện. Đơn giản mà nói, chính là để cho băng hồn trí năng mượn toàn cầu tất cả tính toán công cụ lực lượng. Tăng lên cấp bậc của mình, rút ra giống tỷ dụ. Chính là dùng băng hồn trí năng thăng cấp cần khổng lồ tính toán lực. Làm thành một tòa mỏ vàng mà bên trong thế giới hiện thật mọi người có thể thông qua. Bất kỳ dụng cụ, chỉ cần có thể sinh ra tính toán lực, trợ giúp bác hồn trí năng, thăng cấp động lực. Nói thí dụ như điện thoại thông minh, PC, notebook, siêu cấp máy tính, máy đào mỏ đợi một chút, nhưng không giới hạn thỉnh thoảng những thiết bị này. Tất cả sinh ra tính toán lực sản phẩm, đến bao hàm ở bên trong, chỉ cần có thể giúp băng hồn trí năng, giải tỏa thăng cấp dây xích. Vậy liền có thể đạt được nhất định hồi báo. Loại này hồi báo chúng ta gọi là chuỗi tiếp nhận. Hãy cùng trước đoạn thời gian thị trường lên xuất hiện tiền số vậy. Chỉ bất quá chúng là viết chương trình, mà chúng ta cần chính là dùng bọn họ di chuyển tính toán dụng cụ, trợ giúp băng hồn trí năng cấp bậc giải tỏa. Lý trí hứng thú tò mò hỏi, ý ngươi là chúng ta cũng kiểu tóc một loại tiền số, trực tiếp điều động toàn thế giới mọi người tích cực tính cũng tỉ như nào đó đặc biệt so vậy. Tiểu Băng gật đầu nói, có thể như thế nói, nhưng là chúng ta muốn kiểu tóc tiền số, cùng chúng phải có trên bản chất khác biệt. Cái gì trên bản chất khác biệt? Lý Chí hỏi, đầu tiên, chúng ta cần dùng đến mọi người di chuyển, tính toán, trí năng thiết bị tính toán lực, tạm thời mà nói, đem những thứ này có thể cho chúng ta cung cấp tính toán lực giải tỏa, băng hồn trí năng, người gọi là thợ mỏ. Ta cho rằng, trên cái thế giới này rất đơn giản, có bỏ ra, nên có hồi báo, cho nên cũng căn cứ vào này, chúng ta tiền số không thể chỉ dựa vào mọi người đồng ý. Sao tác tới tăng giá trị, từ chúng xuất hiện một khắc kia bắt đầu, chúng ta thì phải giữ chúng giá trị, bởi vì làm cho này chút tiền số là dựa vào cung cấp tính toán. Vì băng hồn trí năng, giải tỏa đổi lấy. Tiểu Băng nhìn Lý Chí giải thích nói, Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ngươi nói những thứ này, ta cũng nghe không hiểu, ngươi thì đơn giản điểm cùng ta nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lấy bác hồn trí năng, thăng cấp, cần sức tính toán. Vì mỏ ao, đối với toàn cầu, mời thợ mỏ mở ra hái. Mỗi giúp băng hồn trí năng, thăng cấp giải tỏa một cái khu khối liên. Sẽ được một cái hoàn thành, chuỗi tiếp nhận. Loại này, chuỗi tiếp nhận, có duy nhất tính. Cũng chính là chúng ta phải làm, tiền số. Bởi vì băng hồn trí năng, thăng cấp yêu cầu năng lượng quá mức khổng lồ. Chúng ta cũng cần càng nhiều hơn, thợ mỏ, gia nhập vào cái này trong hàng ngũ tới. Vì băng hồn trí năng cung cấp thăng cấp tất cả khổng lồ tính toán lực. Đơn giản mà nói, người chơi cũng chính là thợ mỏ ra sức tính toán. Mà chúng ta cho bọn họ tiền, loại này tiền, không phải chân tránh lên tiền. Không phải pháp định tiền, mà là chúng ta phát được một loại tiền số. Tiểu Băng hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nhưng là chúng ta kiểu tóc tiền số, muốn giao phó cho nó nhất định giá trị. Nói thí dụ như, một con số tiền, có thể đổi được một lần linh năng khối. Một lần linh năng khối, Lý Trì sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi hỏi. Phải biết bây giờ một cái linh năng khối giá cả đã đạt đến 15.000, thậm chí còn có giá cả vô giá đâu. Chúng ta phát hiện tiền số muốn giao phó cho nó cao như vậy giá cả sao? Vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn tạo thành một hoàn chỉnh chuỗi tiếp nhận khối rất khó. Thường thường không phải một người một ngày hoặc là mấy ngày có thể làm được. Cho nên nó giá trị hẳn sở toán đương nhiên rất cao một chút. Tiểu Băng gật đầu nói khẳng định, thậm chí hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút nói, chuyện này là một cái hoàn thiện báo cáo cho ta, đến lúc đó chúng ta đang thảo luận, được không? Tốt. Tiểu Băng rời đi sau đó, Lý Trí ngược lại rơi vào trầm tư, hoặc là nói, Tiểu Băng mới vừa rồi đề nghị quả thật làm cho Lý Trí rất động tâm. Tiền số, đối với Lý Trí hiện ở trong tay xí nghiệp, có thể đưa đến một cái đặc biệt hoàn mỹ, xuyến liên, tác dụng. Chẳng những như vậy, nó còn có tăng giá trị tiềm lực. Nói thí dụ như, sau này công xưởng gen sản xuất tất cả, thuốc gen, đều phải sử dụng loại con số này tiền mua. Vậy sẽ như thế nào? Lý Trí dưới cờ, không những có tập đoàn băng hồn, còn có tập đoàn cửu tinh sinh mệnh, tập đoàn thành phố đáy biển, công ty cá viên vui vẻ, thập toàn đại bổ canh ăn uống công ty đợi một chút những xí nghiệp này. Ở tập đoàn băng hồn dưới cờ, càng chứa đáp, xe hơi chế tạo, điện thoại di động khoa học kỹ thuật, internet tài chính, hệ thống khách sạn, cùng chung xe hơi. Cùng với cùng viện nghiên cứu Hải Long cung cùng nhau xây dựng tụ linh cầu cùng thần phẩm sản phẩm. Đợi một chút những thứ này sản nghiệp công ty. Nói cách khác, Lý Trí trong tay những xí nghiệp này hoàn toàn có thể chịu đựng dậy tập đoàn băng hồn, tiền số, dây xích. Mà mấy con số này tiền dây xích cuối cùng hết tầm mắt. Là vì băng hồn chí năng, thăng cấp. Cho nên, cái này, mỏ vàng, chẳng những đối với đào mỏ người động tâm, còn đối với lý trí cũng động tâm. Dù là coi như là tập đoàn băng hồn, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện đạt được đến những thứ này, tiền số. Cho nên, chúng mỗi một cái chẳng những có duy nhất tính, còn có không thể sửa đổi, gia tăng đợi một chút thuộc tính. Dùng tiểu băng mà nói, nếu như chúng xuất hiện, bản thân liền cái nhất định có giá trị cùng ý nghĩa. Tiền số, khu khối liên kỹ thuật, chuỗi tiếp nhận tổ hợp. Lý trí trong miệng lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Những thứ này nếu như tổ hợp vào nhau, vậy coi như liền không được. Mỏ vàng, không sai, xác xác thật thật là một tòa mỏ vàng. Khổng lồ mỏ vàng, cho dù là lý trí bây giờ trong mắt đều bắt đầu mạo lục quang. Thậm chí tâm lý sinh ra một loại không kịp đợi cảm giác. Băng hồn chí năng, thăng cấp sau này sẽ như thế nào? Lý trí cũng không biết, nhưng là nếu như băng hồn chí năng lên tới cấp 8. Nó tính toán lý hoàn toàn có thể chống đỡ lý trí ở nửa hệ ngân hà tiến hành bố trí. Nếu như lên tới cấp 9 nói, vậy toàn bộ hệ ngân hà cũng không cần lý trí lại bận tâm cái gì. Chênh lệch tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm à. Dùng trăm lần vào tương lai đánh giá, cũng không quá đáng chút nào. Tinh vân máy chủ, người cảm thấy tiểu băng đề nghị như thế nào? Lý trí dựa vào ghế, trong lòng hỏi, đích đích, người thừa kế, mời sau này không muốn vấn đề gì, cũng tới hỏi ta có thể không? Ta là tinh vân máy chủ, mà không phải là người bảo mẫu. Mẹ kiếp, cái đầu ngươi, ngươi kiêu ngạo, lý trí đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được mắng, cùng ngươi được rồi dễ thương lượng đi, ngươi CMN đến tốt, lại đang nơi này cùng mình đựng dậy tỏi tới, ngoặc kép, người thừa kế, ngươi suy nghĩ qua cứng ngắc, cùng ngươi nói chuyện phiếm thời gian dài sau này, sẽ ảnh hưởng ta chỉ số thông minh, cho nên... Rất lâu ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Lý trí từ trên ghế đứng lên, hừ một tiếng nói, vậy ngươi bắt đầu từ bây giờ liền cho ta im miệng tốt lắm. Nhớ, sau này cũng CMN đừng cho ta lên tiếng. Nói thêm câu nữa, ngươi chính là rùa con nuôi sống. Nói xong cũng sẽ không phản ứng nó, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Tiểu băng mới vừa rồi đột nhiên nói một chút tiền số, ngược lại là nhắc nhở lý trí. Tinh tế ích chiến cảnh mô hình có phải hay không cũng có thể đánh dấu lên hàng ngũ tàu. Trừ phòng giả trở ra, sau này còn có thể làm tiền. Ừ, tiền cũng được đi, có thể làm, vé vào cửa. Dù sao cùng tinh tế ích chiến cảnh năng lượng sinh sau này. Số lượng rất nhiều, có thể dùng những thứ này, mô hình. Từ băng hồn kim trên lá chắn đổi mua thời gian. Thuê, tinh tế ít chiến cảnh, người máy làm hộ vệ à. Lý trí cũng chính là suy nghĩ một chút. Sau này muốn không nên làm như vậy. Còn khó nói đây. Buổi chiều 3 giờ, Lôi Sương đến, lão Lý nhà máy mô hình. Nàng rất không nghĩ ra. Tại sao giống như lý trí như vậy phía sau màn boss. Muốn vùi ở loại địa phương này tới. Tập đoàn băng hồn bên trong chẳng lẽ không cần hắn xử lý sự việc sao? Hắn lại chạy đến thành phố khu khai phát làm, cối xay cái. Lý tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lôi Xương nhìn lý trí, nhỏ mỉm cười hạ, chủ động đưa tay qua tới. Khách khí nói, lý trí cùng nàng bắt tay một cái. Ngay sau đó liền buông lòng, rất chánh nhân quân tử, dáng vẻ. Thực ra là thật không tâm tư gì ở phía trên này. Cô gái này tướng mạo khí chất quả thật cũng không tệ. Có thể vì sao thế nào lý trí phụ nữ bên người. Cũng xuất sắc đây, Lôi tiểu thư phong thái như cũ. Vẫn là như vậy lung linh theo người à. Lại đây ngồi đi, lý trí để cho Lôi Xương tùy ý ngồi. Phòng làm việc mặc dù đơn sơ một chút, nhưng là ghế salon cái ghế vẫn phải có. Lôi Xương trên mặt đến cũng không lộ xảy ra cái gì chê diễn cảm tới. Sau khi ngồi xuống, cười chúm chím nhìn Lý Chí chủ động nói, lần này Lỗ Mãng tới, nhưng thật ra là vì chuyện riêng. Chuyện riêng? Lý Chí cười, không hiểu nói, là liên quan tới ta, vẫn là liên quan tới Lôi tiểu thư ngươi, liên quan tới chính ta. Lôi Xương nhìn Lý Chí, hơi trầm mặc một chút, lại nói tiếp, đồng dạng cũng là liên quan tới ngươi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc nói, cái này ngược lại là đem ta làm cho hồ đồ. Xin Lôi tiểu thư minh giám, rốt cuộc là chuyện gì? Không có việc, Lý Chí cũng không tin nàng sẽ già như thế xa. Đặc biệt chạy tới hỏi thăm sức khỏe mình. Chẳng những có chuyện, hơn nữa còn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì mà. Là như vậy, Lôi Xương do dự một chút, nói, ta rất ngưỡng mộ tập đoàn băng hồn xí nghiệp văn hóa cùng nội tình. Cho nên, ta muốn nhậm chức tập đoàn băng hồn, công tác một đoạn thời gian, tới đích thân thể nghiệm cảm thụ một chút. Không biết Lý tiên sinh có thể đáp ứng hay không? Ngươi muốn vào băng hồn vào trong đoàn làm việc. Lý Chí sững sốt một chút, cái này ngược lại là để cho hắn không nghĩ tới sự việc. Cười nói, có thể đến là có thể, nhưng là ta muốn nghe Lôi tiểu thư nói thật. Thật tốt, làm sao đột nhiên nghĩ đến tập đoàn băng hồn bên trong công tác. Trong này nhất định là có nguyên nhân, người ta tập đoàn Thành Thiên không cũng không phải là cái gì công ty nhỏ xí nghiệp nhỏ. Người ta là vượt qua nhất lưu thần bí công ty, quy mô so với tập đoàn băng hồn, cũng không kém đi nơi nào, để trong nhà mình như vậy một nhà xí nghiệp lớn bên trong. Thật tốt đại tiểu thư không làm, nếu không phải là đến tập đoàn băng hồn bên trong cho mình đi làm. Muốn nói không có gì mờ ám, ai tin tưởng, Lôi Xương cũng không nghĩ tới, Lý Chí vậy mà sẽ hỏi thẳng như vậy tiếp. Cười khổ nói, thật ra thì cũng không có Lý tiên sinh nghĩ như vậy phức tạp. Mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc mà. Tập đoàn Thành Thiên không ta đã bị rõ ràng chỉ ra. Bài xích đến, người thừa kế, ra. Nói cách khác, bỏ mặc sau này ta ở tập đoàn Thành Thiên không bên trong có bao nhiêu quyền thế. Bỏ ra qua bao lớn cố gắng, từng có nhiều ít thành tích. Ta cũng sẽ không trở thành tập đoàn Thành Thiên không người trưởng đà. Hơi dừng lại, mới lại tiếp tục nói. Cho nên, nếu như ta không muốn lưu ở tập đoàn Thành Thiên không bên trong làm người khác phụ thuộc, thì nhất định phải từ tập đoàn Thành Thiên không bên trong nhảy ra. Tự lập môn hộ, sau này ta nhất định phải khai sáng một phen sự nghiệp mình. Nhưng thời gian lên, tuyệt đối không phải bây giờ. Tập đoàn băng hồn là một nhà ta đặc biệt coi trọng lớn xí nghiệp. Trong này có rất nhiều chỗ hấp dẫn ta. Cho nên, ta muốn trước tới công tác một đoạn thời gian. Cũng coi là lấy học hỏi kinh nghiệm. Thuận tiện, cũng nhiều cùng Lý tiên sinh các người càng sâu một chút liên lạc giải trừ. Cùng ta gây dựng sự nghiệp lúc này có thể dẫn vì trợ lực. Lý Chí gật đầu một cái. Đến cũng coi là đi thẳng vào vấn đề, nhìn nàng, cười nói, chút chuyện nhỏ này, cùng tập đoàn băng hồn giám đốc Tôn nói liền có thể chứ. Tại sao phải tới gặp ta một mặt đâu? Hắn không tin, loại chuyện này Tôn Trường Lai không thể làm chủ. Vị này Lôi tiểu thư trừ muốn đến tập đoàn băng hồn bên trong đi công tác trở ra. Sợ rằng còn có việc, Lôi Xương mỉm cười nói. Rất đơn giản, giám đốc Tôn đáp ứng cùng Lý tiên sinh đáp ứng, mục đích đều là giống nhau, có thể trong tình cảm tuyệt đối không giống nhau. Ngài nói sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười, lắc đầu một cái gì cũng không nói. Nếu nàng không muốn nói, vậy thì cùng nàng muốn nói ngày đó tốt lắm. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ đi đâu cái ngành chưa? Lý Chí đổi chủ đề hỏi. Lôi Xương lắc đầu nói, cái này không có vấn đề, nhưng là ta hy vọng Lý tiên sinh có thể đem ta an bài đến cùng giả tưởng Internet có quan hệ. Hoặc là liên hệ trong công ty đi, ta đối với giả tưởng Internet tương lai hết sức coi trọng. Cái này còn kêu không có vấn đề. Lý Trí vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã trên mặt nhưng thật là nhiều biểu hiện, cười gật đầu nói, được, vậy ngươi đi ngay khoa học kỹ thuật băng hồn bên kia đi. Còn như chức vị, ngươi trực tiếp đi tìm tập đoàn Tôn Trường Lai giám đốc Tôn, để cho hắn vội tới ngươi an bài. Cảm ơn Lý tiên sinh. Lôi Xương đứng lên, tự mình cúi người chào nói cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.